Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3819, Không Nhớ Thương. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Tuyệt lòng này, đoán chừng Phạt Thiên sẽ không còn làm nàng làm đồ vật. Ninh Thư, quá được rồi. Đều nói, thịt khô đơn giản lại ăn ngon. Bất quá nhìn thấy to lớn, máu xối rừng chim khổng lồ. Ninh Thư trong lòng vẫn là có điểm tâm tác. Cái kia không phải đời này đều phải làm thịt khô. Làm thịt khô mệnh. Hai người bắt đầu chuyển động. Phạt Thiên trên tay bận rộn. Nhìn thoáng qua Ninh Thư nói. Người cũng đừng tìm thay đổi thể chất đồ vật. Ninh Thư cúi đầu thịt muối. Cũng không ngẩng đầu lên nói. Tìm khẳng định là muốn tìm. Không tìm đế hữu có thể tìm những thứ đồ khác. Đế hữu vật này vẫn là quên đi. Ninh Thư cảm thấy chính mình thua không nổi. Tân tân khổ khổ. Cố gắng kinh doanh mới có cục diện bây giờ. Dựa theo chính mình chính tông phi tù vận khí. Đế hữu lại vật này đối với nàng mà nói. Liền cược dũng khí đều không có. Ninh Thư càng nghĩ. Vẫn là từ bỏ đế hữu. Huống hồ đế hữu còn như thế khó tìm. Cùng nói tìm một cái đặc biệt không ổn định. Thu hoạch những thứ không biết. Tìm vật khác càng có thu hoạch. Phạt Thiên nhéo nhéo lông mày. Lập tức giãn ra lông mày. Làm nàng đi tìm thôi. Nếu như tuyệt thế võ công thật sự có thể thay đổi thể chất của nàng. Nói không chừng tuyệt thế võ công thay đổi. Nàng cũng còn không có tìm được. Thay đổi thể chất đồ vật. Dù sao hắn là chưa nghe nói qua loại vật này. Hư không sinh linh căn bản cũng không cần những vật này. Không có nhu cầu liền. Không có sản xuất. Nhưng tuyệt thế võ công có phải là hắn hay không suy nghĩ như vậy? Lại phi. Thường không xác định. Vạn nhất không phải đây chẳng phải là náo loạn một cái. Đại ô long. Còn làm Ninh Thư không đi tìm đồ vật. Làm hai đầu chuẩn bị. Hai tay bắt. Nếu quả như thật là. Như vậy liền có hai cái kinh hỉ. Bây giờ nói, đến lúc đó, nói không chừng một kinh hỉ đều không có. Ngược lại là thất vọng ảo não. Dẫn đến Ninh Thư đối với chính mình đều có ý kiến. Bởi vì này dù sao không phải 100% xác định sự tình. Ninh Thư hỏi lại, vì cái gì không tìm đâu? Không tìm ta cái này thể chất thủy. Chung là cái nhược điểm. Phạt Thiên, ý tứ của ta đó là, loại vật này khó tìm. Nói không chừng căn bản là tìm không thấy. Ninh Thư, có lẽ có đâu. Nét mặt của nàng tiện hề hề. Chúng ta muốn trong lòng còn có hy vọng nha. Phạt Thiên gật đầu. Người nói đúng. Chúng ta muốn trong lòng còn có hy vọng. Lòng mang hy vọng liền có kỳ tích. Ninh Thư quay đầu nhìn hắn một cái. Ta nghe, người như thế nào giống đang tố khổ ta đây. Phạt Thiên một mặt bình tĩnh. Không có. Người suy nghĩ nhiều, quả nhiên là suy nghĩ nhiều. Ninh Thư liền không ở ý, làm không ít thịt khô. Cho Phạt Thiên, người tại ấu tể sở, có thể giao điểm bằng hữu. Thịt khô có thể phát điểm ra. Đi, kết giao bằng hữu bước đầu tiên chính là chia sẻ. Hiện tại con chuột con, bị thái thúc cho bóp chết. Phạt Thiên hiện tại chính là lẻ loi chơi trọi một người. Nhỏ như vậy tại ấu tể, sở. Nhìn xác thực tội nghiệp, Phạt Thiên đối với Ninh Thư dạy bảo chính mình cùng dạy bảo trẻ em ở nhà. Trẻ đồng dạng, biểu tình từ chối cho ý kiến. Có một loại cô đơn là người khác cảm thấy hắn cô đơn. Hắn không có chút nào cô đơn. Làm hắn cùng những cái này con non lăn trên. Mặt đất, người ngã ta ngã ngươi. Ngây thơ, nông cạn, buồn cười. Ninh Thư không biết Phạt Thiên trong lòng không ngừng nhả rãnh. Líu lo không, ngừng cùng Phạt Thiên nói chuyện, lại hỏi, ngươi còn muốn đi thánh địa sao? Phạt Thiên, tất nhiên muốn đi, lão đầu kia mặc dù dài dòng một chút, nhưng, tâm là tốt, Ninh Thư, lão đầu là các ngươi lão sư a. Phạt Thiên lắc đầu, không phải, lão đầu kia là xem cửa lớn, ấu tể sở là không, có lão sư, Ninh Thư giật giật khóe miệng, không có lão sư. Không có lão sư dạy bảo a. Vậy các ngươi bình thường đều đang làm gì? Vạn không nghĩ tới. Ấu tể sở không có lão sư. vẫn cho là Ấu Tể Sở chính là nhà trẻ. Đây chẳng phải là đem những cái kia con non nhốt vào cùng nhau. Phạt Thiên nói, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ngủ có thể, đọc sách cũng được, chơi đùa cũng được, đều xem chính mình. Ninh Thư, đây là cái gì thần tiên trường học sinh hoạt? Ninh Thư nhịn không được cầm lên Mạnh Mẫu Ba Rời Tâm. Nói, vậy dạng này, muốn, hay không đổi chỗ khác? Phạt Thiên không giải thích được nhìn Ninh Thư. Nói, trong hư không sinh, linh, chỉ cần thành công trưởng thành. Tóm lại là có sức mạnh, có chủng tộc, ngủ ngủ liền cường đại. Ninh Thư, ta cả người đều biến thành tranh tinh là chuyện gì xảy ra? Ta không nghe không nghe. Ninh Thư mặt không biểu tình. Hỏi, vậy ngươi ở trường học làm gì chứ? Mỗi ngày đều đang ngủ ngon sao? Phạt Thiên nói, ta mỗi ngày đều đi theo lão đầu từ bên cạnh. Ta cho ngươi, nhánh cây đều là từ trên người hắn tháo xuống. Ninh Thư, lượng tin tức có điểm lớn, vuốt không rõ ràng. Phạt Thiên nhìn Ninh Thư biểu tình khiếp sợ, gật đầu khẳng định trong nội tâm. Nàng ý nghĩ, đúng, chính là như ngươi nghĩ. Lão đầu kia là thần thụ, sống, thật lâu, nghe nói Thái Thúc còn tại Mặc Tã thời điểm. Lão đầu kia liền rất già. Ninh Thư mặt mỉm cười. Mẹ của ta ơi, những này sống bao lâu nha? Nghĩ đến Thái Thúc tại vũng bùn trong lan lộn, sau đó bên cạnh một cái râu lại dài lại bạch lão đầu, một mặt vui mừng hiền lành mà nhìn những này con non. Hình tượng này chính là hình dung không ra. Ninh Thư hỏi, vậy hắn trên người chẳng phải là rất nhiều thần văn? Phạt Thiên gật đầu, toàn thân trên dưới đều hiện đầy đường vân. Ấu Tể Sở cây, đại thụ kia chính là hắn bản thân. Râu trắng dáng vẻ, bất quá là tinh thần. Thể, Ninh Thư vỗ trán một cái. Quả nhiên hư không sinh linh đều rất cường đại. Hơn, nữa không thể tưởng tượng. Vậy hắn chẳng phải là một thân bảo. Không có người ngấp nghé a. Hắn dài một thân thần văn. Chẳng lẽ không thể tự kiềm chế dùng sao? Hắn dài, những này thần văn đơn giản chính là vì bảo vệ mình. Liền cùng hoa hồng mọc, gai đồng dạng. Kết quả có người dám hiểu loại này thần văn, từ đó đào móc thần văn lực lượng. Ninh Thư nổ chớp mắt yên lặng. Cái kia thánh địa chẳng phải là bởi vì thần thụ mà tồn tại. Cái kia thánh địa, khắp nơi đều hiện đầy thần văn. Thần văn đều vận dụng lai sinh hoạt các mặt. Phạt Thiên gật đầu. Khả năng đi. Ninh Thư đại khái ý thức được. Ấu Tể Sở xác thực không thế nào cần lão sư. Có. Cái xem cửa đại lão đầu. Kỳ thật liền có thể cảm ngộ thần văn. Phạt Thiên đã không nghĩ thảo luận cô đơn không cô đơn. Giao không giao bằng. Hữu vấn đề. Nói sang chuyện khác. Người dẫn ta đi con chuột con chết đĩa. Phương. Ta muốn đi xem. Ninh Thư. Chẳng lẽ người cảm thấy con chuột con không chết sao? Phạt Thiên lắc đầu. Ta cũng không biết. Ta đi xem một chút. Hắn coi như lại thế nào xuẩn. Lại thế nào khẳng khái chịu chết. Cũng nên chừa chút đường lui, nói không chừng hắn có lưu cái gì đường lui. Trong miệng hắn, cái kia Lý Ôn không có để ý hắn đâu. Phạt Thiên có ý định này, Ninh Thư đương nhiên sẽ không phản đối. Mang theo, Phạt Thiên đi nơi khởi nguồn điểm. Trước đó không đến, đi vào, mới phát hiện con chuột con chết địa phương. Hiện, đầy tinh tinh điểm điểm bột phấn giống nhau quang hoa. Phi thường nhỏ bé, Ninh Thư. Thật là bị bóp thành cặn bã. Phạt Thiên nhíu mày, vươn tay mò một chút loại này quang hoa. Loại này quang hoa phi thường yếu ớt, chạm vào một chút liền ảm đạm. Dập tắt, Phạt Thiên đối Ninh Thư nói, chúng ta đem cái này thu thập lại. Hết chương.